Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 560, 1 vs 100.000, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu chảy la liệt dưới ánh mặt trời chói chang và tiếng la hét vang vọng. Grid đeo chiếc mặt nạ nửa mặt kỳ quái, khiến không biết cậu ấy đang cười hay đang khóc mỗi khi thanh kiếm của cậu vung lên theo hình bán nguyệt thì 10 người lính đã chết. Đôi khi nó là 20 người lính nếu cậy ấy vẽ hình trăng tròn. Thanh trường kiếm màu xanh hình cá mập đã xé toạc áo giáp của binh lính. Có tin đồn rằng kiếm pháp của hắn ta rất mạnh. Chà, đúng là cậu ấy đã nổi tiếng là có kiếm pháp tuyệt vời. Nhưng có một điều khó xác định, những quả cầu màu trắng xoay quanh hắn ta là gì? Nam tước Duca, ông ta là một trong những kiếm sĩ vĩ đại của Vĩnh Hằng xuất hiện sau Chakri. Ông ta được công tước Lucilip sủng ái nhờ vào sức mạnh của mình và được hứa hẹn trao cho danh hiệu bá tước sau cuộc chiến này. Tất nhiên, điều này dựa trên điều kiện rằng màn trình diễn của ông ta phải đủ tốt. Nếu ông ta có thể trực tiếp chặt đầu Grid, ông sẽ được phong thành một hầu tước luôn. Nam tước Duca quan sát Grid trong khi phó tướng của ông ta lên tiếng. Theo phân tích của các pháp sư, thì chúng có vẻ là tia sáng ma thuật, chúng có thể đã được tạo ra nhờ vào vật phẩm như phép thuật bay. Tia sáng ma thuật chưa được phóng sau khi tạo ra. Có đúng 113 quả cầu màu trắng bay xung quanh Grid. Lý do là rất rõ ràng. Nó là để hỗ trợ trong việc chiến đấu. Grid có ý định bảo vệ cơ thể của chính mình và phóng ra tia sáng ma thuật khi hắn ta gặp khủng hoảng. Ngoài ra còn có 4 bàn tay vàng được gọi là tay thần nữa. Móc lường chấm, mọi bàn tay đang bảo vệ phía sau của Grid và chúng cầm búa. Điều đáng kinh ngạc là những chiếc búa do tay thần vung ra cũng có thể giết chết những người lính. Mạnh thật, móc lường chấm, đó là sự hòa hợp hoàn hảo giữa kiếm pháp mạnh mẽ và các vật phẩm choáng ngợp. Grid có sức mạnh to lớn như một huyền thoại, có thể nếu hắn ta chỉ được trang bị một vũ khí thông thường thì sẽ khác. Tuy nhiên, ta vẫn không nên chiến đấu với hắn ta một mình. Móc lường chấm, nhưng Nam tước Duca không sợ Grid, có 100.000 quân ở đây cơ mà. Grid sẽ giết những người lính đang dâng cao như sóng thần và cuối cùng sẽ trở nên kiệt sức. Grid không thể chặn tất cả các cuộc tấn công được. Hiện giờ, hắn ta đang tích tụ những vết thương bằng cách chịu đựng các đòn tấn công từ các pháp sư và cung thủ. Trong vài giờ tới, hắn ta sẽ kiệt sức, móc lường chấm. Sau đó, ông ấy sẽ mang theo các kỵ sĩ và dễ dàng chế ngự Grid. Bịch bịch, Nam tước Duca đang mỉm cười xấu xa với ý nghĩ đó. Hả, ông ta đã nghe thấy có tiếng ai đó đang đi lên cầu thang. Nơi này là tháp đồng hồ ở quảng trường trung tâm. Nam tước Duca đã đến nơi này để có thể quan sát nhanh chiến trường và ông ta đã ra lệnh cho quân đội của mình không được để bất cứ ai lên đây. Vậy thì ai đang đến? Hầu tước Bera à, làm gì có ai khác được phép chứ? Nam tước Duca đương nhiên nghĩ rằng chủ nhân của những bước chân đó cũng là một quý tộc như mình. Tuy nhiên, hóa ra không phải vậy. Tháp đồng hồ có 6 tầng, và một người lính đã đến chỗ mà Nam tước Duca và đội phó của ông ta đang đứng. Đó là một người lính mặc áo giáp da, một binh nhì có địa vị thấp kém đã bị bắt nhập ngũ. Làm sao một tên lính dám lên đây? Móc lường chấm, đội phó tiến tới chất vấn người lính thay mặt cho Nam tước Duca. Thật là tai tiếng khi rời khỏi vị trí của ngươi khi đang trong một cuộc chiến. Ngươi thuộc đơn vị nào? Mà trước tiên thì tại sao ngươi lại đến đây? Đó là một người lính không chuyên tên là A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta đã vừa trả lời vừa chĩa ngọn thương của mình. Tôi là một người lính phục vụ dưới quyền Grid. Lý do tôi đến đây hôm nay là để lấy đầu Nam tước Duca, gâu gâu. Nam tước Duca tưởng như ông ta vừa nghe thấy tiếng chó sủa à. Lời giới thiệu ngớ ngẩn của người lính khiến Nam tước Duca và đội phó của mình hoàn toàn đơ trong giây lát. Ha ha, rồi Nam tước Duca lấy lại tinh thần và bật cười. Tất nhiên, đó không phải là một tiếng cười thích thú. Những cảm xúc thực sự của ông đã được đội phó bày tỏ hộ. Ngươi bị điên rồi, phó tướng tỏ ra tức giận và rút kiếm ra không chút do dự. Gián điệp của Grid à, ta sẽ lấy đầu của ngươi. Đội phó của Nam tước Duca cũng là một bậc thầy sử dụng kiếm. Ông ta có thể dễ dàng giết một người lính. Xoẹt, lưỡi kiếm sắc bén đã vươn về phía cổ của A. Thanh kiếm sắc bén đã chạm tới cổ A ngay lập tức. Đội phó không nghĩ nhiều về nó. Vì người lính trước mặt ông ta sẽ chết mà không kịp nhận ra rằng đầu hắn ta đã bị tách khỏi cơ thể mình. Nhưng thật là lạ, hả, người lính bị chặt đầu ở đâu rồi? Và tại sao ánh mắt của ông ta lại nhìn xuống đất thế này? Bịch, đầu của viên phó tướng rơi xuống đất. Đúng vậy, phó tướng đã không kịp nhận ra rằng đầu của mình đã bị chặt sau khi chết. Danh tính của ngươi là gì? Thuộc hạ của Grit đã nhanh chóng dùng thương chém đứt đầu phó tướng. Nam tước Duca nhìn chằm chằm vào đống tro tàn vương vãi của đội phó và sau đó là ngọn thương đẫm máu. A nhặt thanh kiếm lên và trả lời, ta là lính của Grit. Vô lý, một người có thể làm cho một kiếm sĩ vĩ đại cảm thấy lo lắng thì không thể nào là một người lính thấp kém được. Sát khí tràn ngập trong mắt nam tước Duca, thanh kiếm của ông ta lập tức hướng về phía A. Đó là một chiêu kiếm đáng kinh ngạc cắt từ bên trái và phải không tranh một chút thời gian nào. Cha em, tuy nhiên, A đã nghiêng ngọn thương để chặn hai thanh kiếm cùng một lúc và cười nhạo nam tước Duca. Kiếm thuật của ngươi còn quá kém so với những kiếm sĩ vĩ đại khác. Nam tước Duca gần đây đã trở thành kiếm sĩ vĩ đại rồi. Nên ông ta vẫn còn thiếu sót so với khi Piero còn là một kiếm sĩ vĩ đại của đế quốc. A thì đã phát triển ổn định khi phục vụ dưới quyền của Grit nên nam tước Duca hoàn toàn không phải là đối thủ xứng tầm với ông ấy. Nam tước Duca đã ớn lạnh khi nhận ra sự khác biệt giữa các kỹ năng của họ. Ngươi là Kirinus, thương thủ giỏi nhất lục địa đang phục vụ Grit ư, thương pháp Raiden dạng 3, chia tách 7 đại dương. Kinion, thanh kiếm của nam tước Duca đã bị chệch hướng và cây thương vàng di chuyển theo một đường thẳng. Đây là kỹ thuật mà Nautilus của đội kỵ sĩ đỏ đã không thể chịu được, vì vậy nam tước Duca đã bị sụp đổ. A, nam tước Duca đã bị quét bởi ánh sáng vàng và biến mất. A đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và đi xuống tháp đồng hồ. Mục tiêu tiếp theo của ông ta là bá tước Carrion. Bá tước Carrion đã trở thành một kiếm sĩ vĩ đại trước nam tước Duca một bước. A sẽ quét sạch bất cứ ai có thể đe dọa Grit. Việc này dễ dàng hơn mình nghĩ. Giờ mới bắt đầu mà phải không? Móc lường chấm, cái chết trong game tất nhiên không thể so sánh với cái chết trong thực tế. Vì chết trong game không có nghĩa là kết thúc hoàn toàn. Nhưng người chơi đã chơi trò chơi này lại sợ cái chết hơn bất cứ thứ gì khác. Họ sợ hãi phải mất cấp độ và các vật phẩm khó kiếm được của mình. Đúng vậy, Grit thật tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta nghĩ rằng mình đã bị điên khi một mình lao vào 100.000 quân địch. Nhưng nỗi sợ hãi của cậu ấy đã biến mất ngay khi cậu ấy chiến đấu. Cậu đã thể hiện sức mạnh áp đảo của mình và giờ đang cảm thấy thích thú hơn là sợ hãi. Chí mạng, hiệu ứng của phế phẩm, 9 được kích hoạt, tạo ra kỹ năng, 5 đòn liên tiếp, bạn đã gây ra 155,900 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra 149,540 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra, cấp độ. Chỉ số và vật phẩm của các quân lính đều kém hơn so với Grit. Sát thương cơ bản của Grit thì mạnh giống như sát thương kỹ năng và tất cả những người lính trong phạm vi tấn công đều bị giết trong một đòn. Tia sáng ma thuật, Grit hạn chế sử dụng các kỹ năng để bảo toàn thể lực của mình. Nhưng việc sử dụng tia sáng ma thuật lại không tiêu tốn bất kỳ thể lực nào vì nó là phép thuật cấp thấp nhất. Mana tối đa của cậu ấy đã tăng lên khá nhiều và nó không tốn mấy khi sử dụng. Cậu cũng muốn nâng cao cấp độ của thông thạo phép thuật mà cậu đã học được ở quần đảo Bihen. Đồ quái vật, chết đi, phập, bụp, Grit không phải là Grogu. Cậu ấy có khả năng kiểm soát ngang với cấp độ một ranker thật, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy là một vị thần. Cậu ấy không thể ngăn chặn hoàn toàn các cuộc tấn công của tất cả những người lính được. Nhưng điều đó thì không quan trọng. Bạn đã nhận 230 sát thương. Bạn đã nhận 155 sát thương. Tốt tốt, các người đang làm rất tốt, đánh ta nhiều hơn nữa đi. Lợi ích của Grit là rất đáng kể sau khi nhận sát thương từ nhiều người cùng một lúc. Thông thạo vũ khí đã tăng lên LV. Nam, kinh nghiệm của đai lưng Tyramet, độc nhất, đã tăng 0,01, kinh nghiệm kỹ năng và kinh nghiệm vật phẩm của cậu ấy đang tăng với tốc độ chóng mặt. Grit càng trở nên mạnh hơn trực tiếp. Hy vọng là cứ tiếp tục như này thì thông thạo vũ khí sẽ tăng thêm một cấp nữa và đai lưng Tyramet Bell có thể tích lũy được 30. Kinh nghiệm, thông thạo vũ khí là một kỹ năng bị động giúp nâng cao sức mạnh và tốc độ tấn công của cậu ấy cho dù có đang đeo vũ khí nào đi chăng nữa. Còn, thông thạo phép thuật là một kỹ năng bị động nâng cao sức mạnh của phép thuật. Đai lưng Tyramet thì giúp giảm sát thương và cho phép cậu ấy triệu hồi ra ma cà rồng Tyramet nếu nó đạt đến xếp hạng huyền thoại. Grit rất hài lòng với sự tăng trưởng này. cậu ấy sẽ có thể giảm bớt căng thẳng của việc sức mạnh ma quỷ đã tăng lên mỗi khi giết một người. Lúc này, Grit đang coi chiến trường chỉ như một nơi làm việc bình thường, chứ không có chút căng thẳng nào cả. Tại sao chứ? Không ai trong số họ đọ được mình. Móc lường chấm, 100.000 quân địch, nó thực sự chỉ là những con số đơn thuần mà thôi. Không có kẻ thù nào có thể đe dọa Grit cả. Không có kỵ sĩ nào à? Grit tò mò. Graham nói với Grit, kẻ thù đang chờ đến lúc ngươi mệt mỏi. Sau đó, chúng sẽ tung ra sức mạnh thực sự của mình. Móc lường chấm, ta biết, móc lường chấm, cậu cần phải cảnh giác. Grit kiểm soát tâm trí của mình và nhìn thấy những người lính đang lao vào mình với những tấm khiên. Giờ chúng sử dụng chiến thuật à, sử dụng các tấm khiên ở phía đầu để chặn Grit trong khi tấn công Grit từ phía sau bằng các cây thương. Công tước Lucilip đã sử dụng các chiến thuật cơ bản nhưng hiệu quả để ép Grit. Đó là một cách để giảm thiểu mất mát quân số và tăng tốc độ tiêu hao thể lực của Grit lên. Nhưng nếu cậu xuyên thẳng qua thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi muốn ngăn cản thanh kiếm của ta bằng những chiếc khiên rẻ tiền này à? Xoẹt. Grit không bị gánh nặng bởi các tấm khiên ấy. Theo quan điểm thông thường, những người lính với những tấm khiên lớn dường như rất mạnh mẽ. Nhưng Grit đã chém họ không chút do dự. Sau đó, thanh kiếm đã xuyên qua khiên và áo giáp của họ và giết chết những người lính. Những thương thủ tin vào tấm khiên lúc nãy đã hoảng sợ. Phần trên cơ thể của họ đã lộ ra và Grit xoay, chém vào họ. Xoẹt xoẹt, một cuộc tấn công áp đảo đã khiến sự kết hợp giữa khiên và thương trở nên vô dụng. Tinh thần của đội quân Vĩnh Hằng đã giảm nhanh chóng sau khi họ chứng kiến điều này. Tinh thần của binh lính đang ở mức tối thiểu, sát thương và phòng thủ của binh lính sẽ giảm 20. Và tốc độ hồi phục của họ bị giảm. Chà, những người chơi Vĩnh Hằng đã bị sốc bởi cửa sổ cảnh báo xuất hiện trước mặt họ. Họ không thể nắm bắt được thời điểm phù hợp để tấn công Grit. Họ thèm muốn phần thưởng cho nhiệm vụ tiêu diệt thủ lĩnh phiến quân, nhưng liệu họ có thực sự có được nó không đây? Nhiều khả năng họ sẽ bị giết bởi Grit, còn động lực của Grit thì tăng lên tận đỉnh. Bùm bùm bùm, sau đó, cuộc bắn phá phép thuật từ nóc những ngôi nhà hai tầng xung quanh quảng trường trung tâm đã bắt đầu. Công tước Lucilip đã che mắt Grit bằng lá chắn tạo thành từ các kỵ binh và ra lệnh cho các pháp sư trong khoảng trống này. Bạn đã nhận 2,200 sát thương. Bạn đã nhận 930 sát thương. Bạn đã nhận 1,660 sát thương. Bạn đã nhận 3,490 sát thương. Lần đầu tiên mặt Grit đã trở nên căng thẳng. Sát thương phép thuật là khá nặng nề vì cậu ấy đang mặc ba chỉ, chứ không phải bộ, thánh quang. Các cuộc oanh tạc đã trút vào cậu ấy từ mọi hướng. Rất khó để Grit có thể tránh hoặc chặn lại. Tuy nhiên, liệu cậu ấy có nên thay thế trang bị chiến đấu của mình bằng bộ thánh quang? Không, không, nó chỉ vô nghĩa thôi. Vì như vậy thì sát thương từ các mũi tên bắn tới sẽ tăng lên. Phản ứng của người xem cũng được thay đổi trực tiếp. Điên rồi, hàng trăm phép thuật đang đổ xuống. Nó quá là mạnh, các thành viên chơi đồ mạnh mà ở đây thì sẽ không thể chịu được. Nó có vẻ thực sự nguy hiểm. Thế trận đảo ngược rồi. Đó là dấu chấm hết cho Grit. 5.000 người là không có chuyện. Kaka anh ta thậm chí còn không thể giết được 2.000 người. Kaka nếu là Grogu thì sẽ giết nhiều hơn đấy. Kaka. Xoẹt, giữa trận oanh tạc phép thuật ấy. Chuyển đổi vật phẩm, Grit đã biến đổi hai tay thần đang bảo vệ cậu ấy thành một cây cung. Đó là Chu Tước Cung, một chiếc Chu Tước Cung đã được hai tay thần sử dụng trong khi chiếc còn lại được cầm bởi Grit. Bay lên, Ki-ing, phía trên lâu đài Byron bỗng có hai con chim đỏ khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Cách chương